Tập 49. Chương 241, Tả tướng thỏa hiệp. Lúc Từ Ngôn hoàn toàn lâm vào hôn mê thì phía xa ngoài ngàn dặm, trận chém giết cũng đến giai đoạn cuối cùng. Cục diện khiến Tiêu đội Bàn Gia phải tuyệt vọng, trong khoảnh khắc đã thay đổi. Đám Trục Vân vệ vốn tan rã, đã rất thành công sắm vai heo ăn hổ. Những tinh binh đại phổ có truyền thuyết không thua kém gì Phi Long quân của Tề quốc đã thể hiện ra chiến lực khiến người người khiếp sợ. 6-7 cao thủ trúc cơ cảnh hiện thân, toàn bộ hơn 2.000 người cướp Tiêu đã bị vây chết nơi thôn trấn nhỏ. Mà ba cường nhân trúc cơ cảnh vây giết Lâm Trung Nghĩa cũng bị Trục Vân vệ đánh lui, một người bị trọng thương, hai người còn lại chạy trốn khỏi vòng vây. Bàn Hồng Nguyệt một thân đầy vết màu, si ngốc nhìn chiến trường trải đầy thi thể. Tiêu đội Bàn Gia có gần ngàn người, nay người sống chỉ còn không tới 300. Hóa ra, hết thảy đều là ngụy trang. Những món lợi khí cần áp tải kia lại biến thành xe xe đá xanh. Đám người áo đen cướp Tiêu bị Trục Vân vệ đồ sát, nhanh chóng bị diệt gọn. Ngoài những cao thủ trúc cơ chạy thoát, thì Trục Vân vệ bắt sống được hơn 100 tên. Bằng đế nhân chứng sống tất có chỗ trọng dụng, cần áp giải về kinh thành giao cho Tả tướng. Lâm Trung Nghĩa bị mất cánh tay, nhìn núi thây biển máu thê thảm trước mặt đành bất đắc dĩ cười khổ. Lúc trước y còn kinh ngạc chiến lực không chịu nổi một kích của Trục Vân vệ, không nghĩ tới chẳng qua Tiêu đội y áp tải chỉ là mồi câu. Nếu cá lớn đã mắc câu, mồi câu coi như cũng hoàn thành sứ mạng. Mang theo đám Tiêu sư Bàn Gia còn sống, Lâm Trung Nghĩa không nói một lời trở lại kinh thành. Không cần phải đi Linh Thủy Thành nữa, chẳng lẽ áp tải một đống đá xanh đến Linh Thủy Thành để xây tường hay sao? Chuyện này sẽ có người làm rõ cho Bàn Gia. Một vị thiên tướng Trục Vân vệ nhìn đám người Bàn Gia đi xa, cao giọng hô một câu. Sau đó kiểm kê thương vong, áp giải tù binh, lượn quanh đường núi, cũng chạy về kinh thành. Lâm thúc, ta cần phải đi trước đây. Trên đường trở về, Bàn Hồng Nguyệt trầm mặc nửa ngày rồi lau vết máu trên mặt. Tràng cảnh bi tráng lúc trước bị nữ hài kiên cường áp chặt xuống đáy lòng. Nàng cần phải nhanh chóng trở lại Bàn Gia, ngoại trừ báo tin cho phụ thân biết biến cố lần này, còn có thêm phần lo lắng khác. Nàng lo lắng cho Từ Ngôn đấy. Đi đi nha đầu, trên đường nhớ cẩn thận. Lâm Trung Nghĩa được băng bó sơ qua, uống thuốc trị thương của tu hành giả, đã không đáng ngại nữa. Chỉ thiếu mất một cánh tay, phàm phu tục tử sẽ không chết chứ đừng nói đến tu hành giả. Bàn Hồng Nguyệt khẽ gật đầu. Đưa mắt nhìn Tiêu sư Bàn Gia còn sống sót, nàng cắn răng ngà, đánh ngựa đi mất. Lúc đi mất đến 7 ngày, là vì Tiêu đội áp tải hàng, lại không đi đêm nên không đi nhanh được. Lúc này Bàn Hồng Nguyệt một mình cưỡi ngựa, lại là bảo mã, nếu đi gấp trong đêm thì chỉ cần hơn 2 ngày đã đủ về đến kinh thành rồi. Nữ hài còn trẻ, mang theo một thân đầy vết máu, mệt mỏi cưỡi ngựa phóng như bay trên đường trở về. Cho dù vừa trải qua kiếp nạn, đáy lòng Bàn Hồng Nguyệt vẫn thầm cầu nguyện cho Từ Ngôn không gặp phải chuyện không may gì. Có lẽ lời cầu nguyện của nữ hài được thần Phật nghe được, nên không lâu sau, Từ Ngôn trong thiên lao cũng tỉnh táo trở lại. Hai lần độc phát khiến Từ Ngôn cạn kiệt sức lực rồi. Dù vậy hắn mở hai mắt ra, tuy vô thần nhưng vẫn lộ ra tử khí âm trầm. Thanh Vũ. Khóe miệng khô khốc chậm rãi thốt ra một cái tên. Từ Ngôn lẩm bẩm mấy lời này không nghe ra buồn vui, chỉ có sát ý khiến người người đều hít thở không thông. Tuy ngất đi, Từ Ngôn vẫn nhớ rõ có người nhẹ nhàng vỗ về mình. Cái loại cảm giác ôn nhu, đầy âm trầm nổi bật trong lúc kịch độc phát tác kia. Tưởng tượng thấy Thanh Vũ khẽ vuốt ve chính mình, đồng thời nhìn mình trong lúc độc phát đầy thống khổ như đang thưởng thức cảnh đẹp, đáy lòng Từ Ngôn dâng lên một cổ run rẩy không hiểu được. Người bình thường tuyệt đối không có cái ham mê như thế. Chỉ có những kẻ tâm lý vặn vẹo mới ưa thích nhìn người khác giãy giụa sắp chết. Nguyên lai, ngươi thích nhìn bộ dạng giãy giụa sắp chết của ta à, ha ha ha ha. Đôi mắt vô thần chậm rãi trở nên đầy lạnh lùng, Từ Ngôn đang cười, nụ cười lạnh lẽo hơn cả đầm băng. Sẽ để cho người nhìn đủ, nhất định sẽ để cho người nhìn đủ. Khớp xương rắc rắc giòn vang từ trong phòng giam yên lặng truyền tới, như ác quỷ từ trong địa phủ dần mở ra nanh vuốt sắc bén của mình. Độc phát sớm hơn, không có giải dược, thậm chí không có lấy một hạt hành khí đang chứa độc dược ô anh thảo, Từ Ngôn đã cảm nhận được tuyệt vọng. Đồng thời ác quỷ trong lòng hắn cũng được triệt để phóng thích ra ngoài, chờ đợi cắn người. Bàn Thiếu Vĩ rời khỏi Thiên Lao, trải qua một ngày bôn ba, thẳng đến đêm, mới được diện kiến Tả tướng. Tể tướng Đại Phổ không phải nói gặp là gặp được dễ dàng. Nếu Bàn Vạn Lý có lẽ còn dễ chút, chứ mặt mũi con trai trưởng Bàn gia Bàn Thiếu Vĩ cũng không tính là đủ lớn. Cũng may, bận rộn một ngày, cuối cùng Tả tướng cũng đã tiếp kiến Bàn Thiếu Vĩ. Nghe nói là Từ Ngôn muốn gặp mình, Trình Dục có chút kinh ngạc. Trong Thiên Lao cũng sống tốt đấy chứ, chẳng lẽ Từ Ngôn không chịu nổi kham khổ, muốn sớm rời khỏi đó. Lão nhân mang theo một tia nghi hoặc, gật đầu với Bàn Thiếu Vĩ tỏ vẻ mình biết rồi. Còn Bàn Thiếu Vĩ thở nhẹ một hơi, cáo từ rời khỏi phủ Tả tướng. Trình Dục không lập tức đi gặp Từ Ngôn ngay, bởi vì một vị khách nhân trọng yếu còn chưa tới đây. Giao phong vài ngày, Trình Dục phát giác trở ngại bảo vệ Từ Ngôn càng lúc càng lớn. Có quốc sư xen vào, hoàng đế hôm nay căn bản tả hữu bất định, cuối cùng lại cho thấy khó mà bảo vệ Từ Ngôn an toàn được. Tân đế không quyết đoán được như tiên hoàng, hoàng đế trẻ tuổi thường do dự khi xử lý mọi chuyện, nếu trọng thần góp lời phần lớn đều có thể thay đổi ước nguyện ban đầu của hoàng đế, thậm chí có thể thay đổi cả ý chí của người. Trình Dục lão là trọng thần, nhưng chỉ sợ địa vị quốc sư trong lòng hoàng đế còn trọng yếu hơn vài phần. Nếu không phải bản tính lưu y thủ quá mức cổ quái, kỳ thật Trình Dục rất muốn tìm người bạn cũ kia nhờ hỗ trợ. Chỉ cần Từ Ngôn trốn sau lưng lưu y thủ, Hứa gia có phẫn hận như thế nào cũng không thể làm gì được Từ Ngôn cả. Đáng tiếc, Từ Ngôn vào Thiên Lao thì hôm sau lưu y thủ đã bỏ đi. Hơn nữa hành tung vị hỏa thánh kia mờ mịt, rất khó tìm được, làm người lại cổ quái đến cực điểm, kỳ thật nhờ lão cũng không đáng tin cậy. Trình Dục bất đắc dĩ, quốc sư từng bước ép sát. Bắt đầu chỉ ngăn trở Tả tướng, càng về sau lại đồng ý với Hứa gia phế bỏ kinh mạch của Từ Ngôn. Quốc sư là nhìn ra chút ít liên quan bí mật giữa Từ Ngôn và Tả tướng, nếu không một vị Tả tướng đương triều sao cứ phải nhiều lần góp lời bảo vệ một con tinh tề quốc trước hoàng đế như vậy. Quốc sư nhìn ra Trình Dục dụng ý, Trình Dục cũng nhìn ra quốc sư ý định. Vì vậy Trình Dục đành bất đắc dĩ trao đổi với quốc sư nói lý một phen. Nếu cứ vậy xuống nước, thì lại biến khéo thành vụn, chỉ sợ không bảo vệ được Từ Ngôn, thậm chí còn vô duyên cớ đưa tới cho hắn một vị kẻ thù là quốc sư nhìn chằm chằm vào. Đêm đã khuya, phủ Tả tướng có người tới thăm, mãi đến tảng sáng, cuộc giao dịch ngầm mới được hai vị trọng thần đương triều hoàn thành xong. Quốc sư cảm thấy mỹ mãn, nhận được thỏa hiệp của Tả tướng về việc xây dựng Ngọc Long đạo tràng. Còn Tả tướng đạt được thỏa hiệp đó đổi lấy viện thủ toàn lực của kẻ thù chính trị, lấy được hứa hẹn của quốc sư. Thái Thanh giáo sẽ thu nhận thêm một vị hộ giáo pháp sư thứ tư, chính là Thiên Môn Hầu Tề Quốc. Chương 242, cô gia trở về. Dùng Ngọc Long đạo tràng làm cái giá trao đổi để lấy được chỗ dựa là Thái Thanh giáo cho Từ Ngôn. Phần giao dịch này đủ khiến vị lão nhân Trình da trắng đêm không ngủ. Quyết định này cũng làm Trình Dục bất đắc dĩ đến cực điểm. Lão đã co kéo Ngọc Long đạo tràng tu kiến tới 2 năm, ngoại trừ tiết kiệm quốc khố còn có tác dụng tiêu hao tài lực Thái Thanh giáo. Nay vì Từ Ngôn, Trình Dục thật sự không còn cách nào khác, lúc này mới thỏa hiệp xây dựng lại Ngọc Long đạo tràng, đổi lấy lực lượng bảo vệ từ quốc sư. Thánh chỉ hoàn toàn đúng là có thể giữ Từ Ngôn bình an, nhưng sau khi có thánh chỉ xong, chẳng lẽ Hứa gia sẽ cam tâm tình nguyện tuân theo? Nếu trước mặt người ta tuân theo, sau lưng phái ra cao thủ đi ám toán Từ Ngôn, rồi sau đó giao ra mấy kẻ chết thay là xong chuyện. Đối với bản sự của các gia tộc quyền thế này, Trình Dục đủ hiểu rõ. Cho nên đây là trọng điểm khiến lão thỏa hiệp với quốc sư. Nếu không phải là vì Từ Ngôn, lão tình nguyện tái đấu vài năm với quốc sư, cũng không có chuyện thỏa hiệp xây dựng lại Ngọc Long đạo tràng. Kỳ thật Trình Dục thấy rất rõ ràng, Từ Ngôn chọc vào đại họa là vì sau lưng khuyết thiếu thế lực dựa vào. Nếu Bàn gia hoặc hoàng tộc toàn lực ủng hộ, Hứa gia có thể làm gì được hắn chứ? Không có nhân thủ, thế đơn lực bạc, đây mới chính là nhược điểm của Từ Ngôn. Ngày hôm sau tảo triều, quốc sư trên triều đề cập đến việc xây dựng lại Ngọc Long đạo tràng, mà Tả tướng bên kia chỉ luôn trầm mặc không nói. Phần đồng ý ngầm này khiến hoàng đế vẫn chưa thể quyết định được, thở ra nhẹ nhõm, đáp ứng lượng công việc liên quan tới Ngọc Long đạo tràng. Sau đó là đến việc tả tướng nói về chuyện bảo vệ cho Thiên Môn Hầu, quốc sư bên kia lớn tiếng tán đồng. Bởi vậy, chẳng những hai bên đều thỏa ý, mà hoàng đế cũng nhẹ nhõm rất nhiều, Long Nhan cực kỳ vui mừng lập tức đồng ý. Đến lúc tảng triều, tả tướng đi thẳng tới Thiên Lao Hình Bộ. Nhìn thấy Từ Ngôn mệt mỏi không chịu nổi, lão không khỏi chấn động. Một ngày chờ đợi, Từ Ngôn cơ hồ bị kịch độc giày vò đến chết đi sống lại. Hắn tự nhốt kín mình trong thiên lao, hai mắt đầy tơ máu như mắt của thú vật bị vây khốn, quần áo trên người sớm đã bị xé rách mướp. Từ Ngôn, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Từ Ngôn như vậy, Trình Dục nghĩ ngay tới chuyện cai ngục thiên lao động tay động chân, vì vậy tả tướng giận dữ định gọi đám lính canh đến chất vấn. Luyện công. Đang luyện suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Từ Ngôn vừa mới miễn cưỡng áp chế độc lực, mặt tái nhợt cười cười nói với lão nhân, ta không sao, lão gia tử, đưa ta quay về bàn gia, ta cần nghỉ ngơi điều trị. Được, để ta phái người đưa ngươi về. Trình Dục phân phó thủ hạ chuẩn bị xe, tự mình đỡ Từ Ngôn ra xe, vừa đi vừa nói, chuyện của Hứa gia đã có chuyển biến, sáng mai mật chỉ của Thánh Thượng sẽ đến Hứa gia. Cảnh cáo bọn hắn không được báo thù ngươi. Chẳng qua, để ổn thỏa mọi chuyện, lão phu tự tiện làm chủ, tìm cho người một chỗ dựa. Bên dưới đại thụ, hóng mát thật sướng. Đa tạ lão gia tử. Từ Ngôn suy yếu nói. Trình Dục khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, nói, tìm chỗ dựa, không đơn giản như vậy. Từ Ngôn, lần này chỉ sợ ủy khuất ngươi rồi. Lão phu biết ngươi chán ghét Thái Thanh giáo, thế nhưng cục diện hôm nay, muốn chính thức chặt đứt tâm tư báo thù của Hứa gia, trừ phi bàn gia liều chết bảo vệ ngươi, nếu không một đạo mật chỉ vẫn chưa đủ. Ngươi phải trở thành hộ giáo pháp sư Thái Thanh giáo mới được. Dựa thế mà làm, đó là mục đích và thủ đoạn của Trình Dục. Nghe nói đến Thái Thanh giáo, Từ Ngôn chẳng những chán ghét, mà còn thấp giọng nở nụ cười. Đến Thái Bảo Tà phái hắn còn làm qua, nhận giặc làm cha cũng từng làm pháp sư Thái Thanh giáo thì có là gì đâu. Vì an nguy của tiểu tử mà bôn ba như vậy, ân tình lão gia tử, tiểu tử ghi tạc trong lòng. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn vị lão giả tuy già nua nhưng vẫn vững chãi uy nghiêm trước mặt, đầy chân thành cảm tạ. Ngươi đồng ý là tốt rồi, chúng ta là người một nhà, đừng nói đến chuyện báo đáp. Tiểu tử ngươi đã cứu một nhà lão phu, nếu nhìn ngươi bị Hứa gia phế bỏ, lão phu có sống trăm tuổi cũng không an ổn tâm tình. Trình Dục nhẹ gật đầu, thổn thức nói, dưỡng thương cho tốt, lão phu tuy nói là phàm phu tục tử, nhưng cũng biết nhiều chuyện tu hành, cần ổn chứ không cần gấp. Tuyệt đối không cậy mạnh, nhớ rõ, trong kinh thành ngươi còn có Trình gia gia này. Trình Dục thật tâm nói vậy, đầy yêu thương như của trưởng bối nói với vãn bối. Lão còn tưởng Từ Ngôn thật sự nóng vội luyện công mà bị cắn trả, thật tình không biết đại nạn của thiếu niên kia đã sớm kéo tới. Mang Từ Ngôn ra thiên lao, Trình Dục đã chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng, dặn dò thêm hai câu rồi nhìn cổ xe rời khỏi thiên lao. Bấy giờ lão mới hoàn toàn thở nhẹ một hơi. Thân phận hộ giáo pháp sư Thái Thanh giáo đủ để đối kháng được sự trả thù của Hứa gia. Dù Hứa gia liều mạng kháng chỉ, liều mạng trở mặt với bàn gia để phế bỏ Từ Ngôn, nhưng có Thái Thanh giáo sau lưng, Từ Ngôn có thể dư sức tránh được sóng gió này. Về phần Từ Ngôn gặp lợi hay hại sau khi tiến vào vũng bùn Thái Thanh giáo, chỉ có thể đợi qua kiếp này mới tính tiếp được mà thôi. Trình Dục yên tâm trở lại, nhưng nội tâm Từ Ngôn lại đang thiêu đốt sôi trào. Thiếu niên bị kịch độc tra tấn, nếu không phải có ý chí cường đại đến kinh người, có lẽ đã tự sát trong thiên lao rồi. Độc thảo trong giới tu hành, có nói với Trình Dục cũng không có nửa điểm tác dụng. Dù sao vị lão nhân kia không phải là tu hành giả, Từ Ngôn mới lừa bịp đối phương, nói thành mình là do luyện công mà ra. Loại giải dược ngư vĩ liên này tuyệt không phải là thứ nói có là có ngay được. Cho nên Từ Ngôn cần quay về bàn gia, chỉ có ở đây hắn mới đoạt được phần ô anh thảo tiếp theo, trì hoãn độc phát lại. Bởi vì hắn có thể kết luận, hành khí đang pha trộn ô anh thảo, nhất định trên người Thanh Vũ. Xe ngựa đi qua, có dừng lại tại một cửa tiệm bán thuốc. Từ Ngôn sốc lại tinh thần, vào tiệm thuốc mua một loại thảo dược, chỉ một phần nhỏ mà thôi. Hắn đem phần thảo dược đỏ sậm cất kỹ trong người, ngồi lên xe ngựa, đi thẳng đến Đại Môn Bàn phủ. Cỗ xe hình bộ đi xa, Từ Ngôn vẫn đứng ngay Đại Môn Bàn gia. Hắn đưa mắt nhìn tòa nhà đối diện đang được xây dựng, hàng mày hơi cau lại. Tòa nhà ba tầng, trang trí tráng lệ, cửa lớn sơn son còn chưa khô. Bảng hiệu được phủ một tấm lụa đỏ che lại nên dù có mắt trái, Từ Ngôn cũng không nhìn ra chữ bên trong đó viết gì. Là một chỗ mua bán lớn, không rõ sinh ý nhà ai. Chẳng qua vẻ ngoài tòa nhà làm Từ Ngôn cảm thấy có chút quen mắt. Mua bán đối diện bàn phủ, nhưng cũng chẳng liên quan nhiều tới hắn. Từ Ngôn lướt qua rồi cũng không nhìn nhiều, gõ cửa rồi nhanh chóng đi vào. Cô gia trở về, khiến cả bàn phủ triệt để nổ tung. Thái Bảo Tà Phái, Thiên Môn Hầu Đại Tề, còn là thân phận con tin, chỉ một mình Từ Ngôn đã khiến cả bàn gia thấp thỏm lo âu. Hôm nay Hứa gia đã tuyên bố phế bỏ Từ Ngôn, hắn còn dám quay về Hứa gia, chẳng phải là mang tâm tư muốn cùng kéo bàn gia xuống nước. Bàn gia không chỉ có trực hệ Bàn Vạn Lý, gia tộc quyền thế to như vậy, chi nhánh rất nhiều. Cùng thế hệ với Bàn Vạn Lý đã hơn 10 người, chưa kể đến trưởng bối của lão, ngay từ đầu đều cho rằng Từ Ngôn là một mối hung họa, cho rằng Bàn Vạn Lý mang phiền toái đến gia tộc mình. Lúc trước Từ Ngôn coi như trung thực, nhưng lần này gây đại hóa, đã đẩy mọi chuyện quá xa. Một khi gia tộc quyền thế trở mặt với nhau, kết cục sẽ cực kỳ thê thảm, thậm chí cục diện có thể là ngươi chết ta sống. Biết được Từ Ngôn trở về, rất nhiều trưởng bối bàn gia nhau nhau đi đến thư phòng Bàn Vạn Lý, chất vấn vị đương kim gia chủ, cho rằng nên giao Từ Ngôn cho Hứa gia xử trí mới miễn được chuyện hai đại thế gia trở mặt. Thậm chí còn chỉ ra phương hướng xử lý phía bàn Hồng Nguyệt, rồi bàn gia phải phế bỏ Từ Ngôn dập tắt lửa giận của Hứa gia đã. Vì một ngoại nhân, hoàn toàn đúng là không đáng trở mặt với Hứa gia. Nhưng chất vấn của mấy trưởng bối bàn gia lại không khiến Bàn Vạn Lý để ý tới. Gia chủ không lên tiếng, dù trưởng bối bàn gia có bối phận cao hơn cũng không dám tự mình vượt quyền phế bỏ Từ Ngôn. Không nói đến chuyện không ai trong bọn hắn có đủ khả năng phế bỏ một vị võ giả tiên thiên ngũ mạch cả. Tin tức cô gia trở về nhanh chóng truyền khắp bàn phủ. Lúc Từ Ngôn trở về chỗ ở của mình, người đến thăm hắn đầu tiên không phải là Bàn Vạn Lý, cũng không phải Bàn Thiếu Thành cùng Bàn Thiếu Vĩ, mà là Mập Cửu vẫn luôn ở nhà bếp của bàn phủ. Chương 243, làm đồ ăn khuya nhiều một chút. Kỳ thật Mập Cửu không cố tình tới thăm Từ Ngôn, gã muốn tới tìm Thanh Vũ hỏi thăm chút tin tức của Từ Ngôn. 7-8 ngày không thấy bóng dáng, Từ Ngôn mà biến mất, mấy ngày tới Mập Cửu không xong rồi. Gã là người Quỷ Vương Môn, dù là đầu bếp nhưng là đầu bếp của Quỷ Vương Môn. Nếu Từ Ngôn chết ngoài kia, hoặc bỏ trốn mất, còn gã vẫn ở bàn gia, chẳng phải sẽ thành chỗ trút giận của bàn gia hay sao? Nếu con tin đã chạy thoát, kẻ đầu bếp như gã không khéo sẽ bị băm ra cho chó ăn cũng không chừng. Vừa đúng lúc đi tìm Thanh Vũ hỏi thăm tin tức của Từ Ngôn, còn chưa tiến vào viện tử đã đụng phải Từ Ngôn mặt mày tái nhợt ở cửa ra vào. Hầu gia! Người đây là đi đâu vậy? Làm chúng ta sốt ruột gần chết a, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Mập Cửu đầy lo lắng hỏi. Nhìn bước chân Từ Ngôn không vững, gã còn cố ý đỡ hắn đi vào viện tử. Đỡ Từ Ngôn vào trong phòng, Mập Cửu lần nữa hỏi, hầu gia đang bị thương ở đâu vậy? Có cần ta tìm một tên thầy thuốc đến? Không cần, ta không sao. Từ Ngôn ngồi đó, ổn định tâm thần, rồi phân phó. Về phòng bếp nấu nhiều đồ ăn khuya đi. Đưa tới trễ một chút cho ta. Được, để ta về chuẩn bị. Mập Cửu lên tiếng quay người định đi ra, chưa chạy hai bước đã quay đầu lại hỏi một câu, hầu gia, ăn cá được không? Ta sẽ nấu món sở trường, thanh ngư hầm sen, mùi vị nhất tuyệt. Không phải ta nói quá, mà món thanh ngư này của ta, mùi vị. Cứ thoải mái, gì cũng được. Từ Ngôn phất tay cắt ngang hứng thú tự biên tự diễn của tên đầu bếp béo, suy yếu nói, đưa tới trễ chút, sau giờ tí đi. Sau nửa đêm mới ăn khuya, muộn như vậy còn nuốt vào nổi sao? Mập Cửu không khỏi bội phục khẩu vị hầu gia thật tốt, rồi gật đầu đáp ứng đi ra. Yên lặng ngồi đầu giường, hai mắt Từ Ngôn có chút trống rỗng, Trong lòng hắn đã quyết định xong. Đêm nay nhất định phải đạt được Ô Anh Thảo. Hàng mày Kiếm Thanh Tú cau lại một cái, đôi mắt trống rỗng dần nổi lên tầng sương lạnh vô biên. Phải chịu tra tấn của Ô Anh Thảo, không bằng cá chết rách rưới với độc thủ đang ẩn nấp kia. Trời chập choạng tối, hai huynh đệ Bàn Thiếu Vĩ, Bàn Thiếu Thành đồng thời tới chơi. Hai người thập phần quan tâm Từ Ngôn, hỏi thăm nửa ngày phát hiện Từ Ngôn suy yếu không chịu nổi. Lúc đầu hai huynh đệ còn tưởng em rể phải chịu tra tấn trong nhà lao, sau Bàn Thiếu Thành kiểm tra một phen lại phát hiện trên người Từ Ngôn cũng không có vết thương. Vì vậy lại càng không thể giải thích được. Từ Ngôn cũng thoái thác bằng lý do luyện công sơ suất, giải thích với hai huynh đệ Bàn gia. Thấy Từ Ngôn không đáng ngại, hai người bèn không quấy rầy Từ Ngôn nữa. Dặn dò hắn tĩnh dưỡng xong, trước khi đi Bàn Thiếu Thành còn vỗ ngực cam đoan chuyện của Hứa gia, nhị thiếu gia Bàn gia y sẽ chống đỡ, Từ Ngôn không cần phải lo lắng. Không nhiều người biết chuyện Hứa Kính Chi gây ra. Nói cho cùng Bàn gia chưa chính thức xé toan gia mạch với Hứa gia. Chẳng qua vì chuyện này mà hai huynh đệ Bàn gia cũng cảm thấy thân thiết với Từ Ngôn hơn nhiều. Rất nhiều trưởng bối Bàn gia không tán đồng Từ Ngôn, nhưng ít nhất một nhà Bàn Vạn Lý đã càng lúc càng coi Từ Ngôn trở thành người nhà thật sự rồi. Từ Ngôn có thể cảm nhận sự chân thành từ hai huynh đệ kia, chẳng qua tình huống của hắn hôm nay ngoại trừ sát ý nặng nề ra, đã không còn nảy sinh được chút tâm tình nào nữa cả. Sau khi qua loa tiếp chuyện với hai huynh đệ, hắn càng mệt mỏi không chịu nổi, độc phát bị áp chế mơ hồ lại xuất hiện dấu hiệu phát tác lần nữa. Hai vị thiếu gia Bàn gia đi rồi, Minh Châu cùng mấy nha hoàn cẩn thận từng ly từng ti đi tới cửa. Cô gia vừa trở về, không biết có cần hầu hạ hay không, những hạ nhân như các nàng tới đây chờ sai bảo đấy. Mấy nha hoàn ngay ngắn đứng ngay cửa vào, không ai dám hô lớn. Cuối cùng Minh Châu bị đẩy tới, nơm nớp lo sợ hỏi một câu, cô gia, có muốn ăn cơm hay không? Cút! Minh Châu hảo ý hỏi thăm. Nhận lại, là tiếng gào thét không cách nào áp chế của Từ Ngôn, thiếu niên tái xanh mặt mày thở phì phò, giận dữ thét vọng ra cửa, cút hết cho ta. Cút hết khỏi viện tử. Tiểu nha hoàng nén nước mắt lui ra, ủy ủy khuất khuất cùng mấy tỷ muội đi ra khỏi viện tử. Mấy nha hoàng cũng không dám đi quá xa, đành đứng ngoài cổng chính chờ cô gia tiêu tan cơn giận. Đuổi đám nha hoàng kia đi, không phải vì Từ Ngôn trút giận lung tung. Với hắn mà nói, hôm nay là một ngày hung hiểm. Hắn quyết định thả tay đánh cược một lần rồi, tốt nhất là những người không vô tội hoặc không liên quan nên tránh xa một chút. Một mình ngồi trong phòng, đợi khí tức hòa hoãn lại, Từ Ngôn lập tức đốt ngọn đèn lên rồi chuyển ra đặt gần cửa. Bởi như vậy, nếu ngoài cửa có người tới, hắn sẽ thấy cái bóng hằng lên trên cửa. Bày biện xong ngọn đèn, Từ Ngôn bỏ thanh phong ngọc đao của mình dưới nệm chăn, sau đó móc phần thảo dược mua ở tiệm thuốc trong ngực ra, nắm chặt trong tay. Làm xong đây hết thảy, Từ Ngôn bị mệt mỏi thở hồng hộc, hai mắt đầy tơ máu, nhìn chằm chằm ra cửa không chớp mắt. Hắn đang chờ đợi. Hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ đến. Vào đêm, tiết trời cuối hè mát mẻ. Bên ngoài viện tử, mấy nha hoàn mặc áo mỏng manh không khỏi đứng sát vào nhau, từng kẻ lấy tay che miệng, không nói tiếng nào. Bị chủ nhân đuổi ra, không được phân phó, các nàng không dám trở về. Những hạ nhân như đám nha hoàn này đã quen với chuyện nếu chủ nhân đã nổi giận thì tốt nhất nên đứng cách xa một chút, một khi bị ảnh hưởng, có thể tai bay vạ gió. Bàn gia còn đỡ, ở những gia tộc thế gia quyền thế, chủ nhà có tức giận, đôi khi trút lên nha hoàng cho hả giận, nhẹ thì đánh chửi, nặng thì bị chặt chém cũng có. Đêm càng khuya, gió càng lạnh, Minh Châu nhỏ tuổi nhất, tại trong gió đêm không khỏi ủy khuất mà bắt đầu nức nở. Cô gia lại khi dễ nàng, nàng quyết định đợi sau này nhất định phải mắc tội. Minh Châu vừa nghĩ đến chuyện mắc tội cô gia, vừa nức nở lau nước mắt. Nàng chợt phát hiện Thanh Vũ một mình đi vào viện tử. Thanh Vũ tỷ, đừng đi, cô gia đang nổi giận đấy. Minh Châu hảo tâm nhắc nhở lấy vị tỷ tỷ ôn nhu như nước kia. Quay đầu lại hé miệng cười cười, Thanh Vũ nhẹ nói, yên tâm, ta đi khuyên nhủ cô gia, các ngươi cứ chờ ở chỗ này. Cô gia đánh người đấy, Thanh Vũ tỷ đừng đi. Minh Châu muốn kéo Thanh Vũ,